Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, mới binh. Cái này trận song hồng hội dùng bình thường tranh tài tiêu chuẩn có thể xưng đặc sắc, nhưng dùng song hồng hội tiêu chuẩn có chút không đúng quy cách. Không có thẻ đỏ, không có penalty, không có xung đột, thậm chí không có giả té. Cái này kêu cái gì song hồng hội a? Cho nên, sau trận đấu truyền thông đem lực chú ý tập trung đến hai bên những cái kia người mới trên người. Daily Mail lớn độ dài giới thiệu những cái kia lần thứ nhất tham gia song hồng hội các cầu thủ. Tự liền Lineker ở tuần cuối Match of the Day trong tiết mục cũng có đề cập. Liverpool mùa hè dẫn viện binh bên trong Depay, Robertson đều có một hạt đặc sắc vào bóng. Vừa mới được đề bạt tiến team một Ano có xinh đẹp kiến tạo. Mà MU bên này càng khiến người ngoài ý. Lukaku, Schneiderlin, Thomas Müller ba đại chủ lực rời khỏi đơn vị. Dự bị kỳ binh Klose giải nghệ. Mùa giải trước chủ lực hậu vệ trung tâm Underweireld cùng Phil Jones đều thương thiếu. Được vinh dự Best tốt nhất hợp tác Herrera còn chưa hồi phục ra. Best bài ra một bộ này đội hình có 7 cái người mới. Nhưng thế mà từng cái phát huy ra sắc, thậm chí trong đó 5 cái bóng đều là người mới đánh vào. Tự liền Harry Kane cũng không có lần nữa phụ lòng Best tín nhiệm. Đương nhiên rồi, tình hình thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Từ tháng 7 trung tuần trận đấu giao hữu bắt đầu, Best liền đối đội bóng sử dụng chỉnh thể huấn luyện tăng thêm thẻ. Tấm thẻ này phung phí điểm tích lũy 500 phân, tiếp tục 2 tháng, tác dụng là đề cao tất cả cầu thủ đang huấn luyện bên trong lẫn nhau ở giữa ăn ý độ. Best đối chính mình chiến thuật có lòng tin, đối chính mình năng lực cũng có lòng tin, phi thường rõ ràng chính mình chọn chúng cầu thủ năng lực. Lại có tấm thẻ này tăng thêm, cho nên song hồng hội thắng lợi với hắn mà nói, không tính là ngoài ý muốn. Liền làm Best thỏa thuê mãn nguyện thời điểm. 3 ngày sau đó, MU ở Champions League trận đầu bên trong bị Eindhoven 2-2 bức hòa. Đội hình ra sân Best làm ra rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ có Griezmann, Kante, Lucas, Dijena, Van Dijk tiếp tục thủ phát. Hiệp 1 tiến hành rất thuận lợi. Tuy rằng bởi vì Eindhoven ngoài ý muốn bày ra rồi thùng sắt trận dẫn đến fan cao rất khó tìm đến cơ hội, nhưng Griezmann cấm khu bên ngoài lạch bắn kiến công, Mane góc độ nhỏ nổ bắn ra mở rộng điểm số. Best chỉ huy đội bóng trận hình hơi chút lui về làm hao mòn thời gian. Nhưng 10 phút cuối cùng thay đổi bất ngờ, Eindhoven điên cuồng tuyệt địa phản kích. Hơn nữa còn là rất không Eredivisie phản kích, trực tiếp truyền dài đưa vào cấm khu đoạt điểm tìm kiếm loạn máy bay chiến đấu sẽ. Michael Kane liên tục phạm sai lầm, hắn ở chiến đấu bên trong đem bóng vô ý đỉnh vào rồi nhỏ cấm khu. Mexico hậu vệ trung tâm Moreno tiếp vào ô long kiến tạo đánh đầu phá cửa. Bù giờ giai đoạn. Michael Kane ý đồ ở lớn cấm khu bên ngoài quấn trước cắt bóng. Kết quả bị đối phương tiền đạo lắc qua. Sau đó đối phương bên trái hậu vệ ngay tại Kane khu vực phòng thủ sức lực sút góc xa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đối hai cái này vào bóng, Best cũng không có gì nói. Nói vận khí không tốt cũng được, nhưng rất rõ ràng đối phương là nhắm ngay Michael Kane đánh. Bất quá cái này trận đấu kết thúc, mùa giải trước chủ lực hậu vệ tổ hợp Underweireld cùng Phil Jones đều đưa phục xuất. Michael Kane có thể ngồi trở lại dự bị chỗ trên rồi. Ngày 19 tháng 9, MU sân khách khiêu chiến Southampton, Phil Jones cùng Van Dijk tạo thành rồi trung vệ tổ hợp. Đây đối với hợp tác biểu hiện phi thường chói mắt, cường ngạnh đồng thời không thiếu khuyết tốc độ. Bù lỗ hổng cha thiếu phi thường ăn ý, lại thêm lên trước người bọn họ vẫn còn Kante, cả chàng tranh tài Tadic, Sen Long, Pele. James Wood Brown, các chủng loại hình chuyên công kích đều không có cơ hội uy hiếp được Dijena. Lần nữa mặc giáp trụ thủ phát ra trận Harry Kane ngược lại là không có vào bóng. Bất quá hắn hiệp 1 đưa ra 2 lần kiến tạo, Griezmann may nở 2 lần, nửa chặng sau Phil Jones ở phạt góc bên trong sông đỉnh phá cửa khóa chặt điểm số. MU ở sân khách 3, không nhẹ nhõm đánh bại Southampton cầm tới 3 phân. Carrington căn cứ, gần nhất 2 tuần đều là 1 tuần xong thi đấu. Đánh bại Southampton 2 ngày sau, MU liền muốn ở sân nhà nghênh đón Carabao Cup đối thủ thứ nhất Ipswich. Best nhìn chằm chằm bảng điểm số nhìn rồi một hồi lâu mà mới lung lay đầu. Mùa hè lần nữa lấy được cường viện Man City, bây giờ bảo trì toàn thắng chiến tích. Hơn nữa hết thảy chỉ mất đi 4 quả bóng, trong đó vẫn còn cái là ô long bóng. De Bruyne liền không nói rồi. Hắn cấp tốc ở Etihad sân bóng hiện ra suất thế giới cấp giữa trận tiêu chuẩn. Mà Sané cùng Ben, Kimi, Vidan, Laporte biểu hiện đều rất xuất sắc. Bất quá để Best ngoài ý muốn là Kimi càng nhiều xuất hiện ở phía sau eo vị trí bên trên. Tuy rằng ở thân thể đối kháng phương diện hơi yếu, nhưng nó thông minh đá bóng phương thức để Fernandinho thua chị kém em. Best, hắn tới rồi. Rob gõ gõ cửa mang theo Van Dijk đi tới. Virgil, Best vẫy tay lôi kéo Van Dijk ngồi xuống. Uống chút gì không? Nước sôi để nguội, rất tuyệt thói quen. Best nhếch miệng cười một tiếng. Van Dijk run rẩy rồi khóe miệng. Không phải có thể nói cái gì. Trước mấy ngày vẫn còn dưỡng thương lúc so uống vui sướng mập chạch nước bị Rob bắt được. Kết quả Best công khai công bố hắn ở nhỏ sách vở trên ghi lại rồi. Chờ lúc so phục xuất sau lại tính sổ sách. Ngày hôm qua tranh tài ta chú ý tới. Người đang chỉ huy, Best đưa tay hướng xuống nhấn nhấn ra hiệu đừng kích động. Hoàn mỹ phòng thủ, ta chỉ là muốn hỏi, là Phil đề nghị sao? Van Dijk bình tĩnh tâm thần, từ từ nói, ta cùng Phil thương lượng, mô phỏng cái nào cũng được đáp án để Best biết rõ chân tướng. Ngày hôm qua tranh tài, Phil Jones cái này lão nhân hoàn toàn tiếp nhận Van Dijk người mới này chỉ huy. Cái này khiến Best ngoài ý muốn, nhưng hiệu quả rất tốt. Van Dijk không có khả năng chủ động xách ra đề nghị này. Cái này rất dễ dàng đắc tội với người. Hẳn là Phil Jones chủ ý. Hắn ở MU những này năm chưa từng có trở thành phòng thủ hậu phương trên lãnh tụ. Trước đó có Ferdinand, Vidic, về sau có Alderweireld. Vấn đề ngay tại cái sau. Alderweireld cái này 2 năm trở thành rồi MU phòng thủ hậu phương lãnh tụ. Hắn chỉ huy nhược định để MU nắm giữ một đầu Premier League thậm chí châu Âu không nói tốt nhất. Nhưng hiệu quả rất tốt phòng thủ hậu phương. Hiện tại vấn đề chính là nếu như Alderweireld cùng Van Dijk đồng thời ra sân, quyền chỉ huy về ai? Best là ủng hộ quan hệ rất tốt Alderweireld. Vẫn là giúp đỡ chính mình thật vất vả giành được Van Dijk. Phòng thủ hậu phương quyền chỉ huy không xác định, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Best nhất định phải làm ra lựa chọn. Chân chính tiếp nhận huấn luyện viên chính chức vụ này sau, hắn mới cảm giác được cho dù là hắn ghét nhất Armin Ve cũng rất khó khăn a. Bất quá đã đem Van Dijk gọi tới nói chuyện, Best đương nhiên đã có so đo. Tiếp xuống đối kháng huấn luyện bên trong, ta sẽ để cho ngươi cùng Alderweireld thủy chung ở một đội. Best cười nói, Virgil, ngươi đúng lý giải ta, là một cái còn chưa đầy 30 tuổi người trẻ tuổi. Ta rất khó dùng Ferguson, Mourinho phương thức đi quản lý đội bóng. Nếu như làm như vậy, đội bóng nội bộ bầu không khí, cho nên ta hy vọng ngươi đang huấn luyện Trung Hòa Alderweireld bồi dưỡng ra ăn ý, nếu như không có ngoài ý muốn, hai người các ngươi chính là MU tương lai chủ lực hậu vệ tổ hợp. Nhìn Van Dijk như có điều suy, nghĩ rời đi, Rob cùng Mike Phelan đi tới. Có cần thiết này sao? Rob lung lay đầu, trực tiếp chỉ định Van Dijk hoặc là Alderweireld chính là năm đó Vidic cùng Ferdinand kỳ thật. Không có cái gọi là ai chỉ huy ai thuyết pháp này. Chỉ cần có ăn ý, bọn họ sẽ căn cứ đối phương phương thức tấn công đến xác định riêng phần mình phòng thủ mục tiêu. Mai Phelan cũng không coi trọng Best cách làm. Best, người để bọn hắn tự mình giải quyết. Rất dễ dàng để bọn hắn nảy sinh ngăn cách. Có lẽ vậy, ở bọn họ giải quyết vấn đề này trước đó, ta sẽ không để cho bọn họ lên một lượt trận. Best nhún nhún vai, ở huấn luyện viên chính vị trí này trên, ta cũng chỉ là cái mới binh. Đừng nóng vội nha, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Rob gấp nói, cho dù là Wenger cũng sẽ làm ra lựa chọn. Ngươi quên rồi Boas rồi sao? Best nhếch miệng cười một tiếng. Người Trung Quốc thói quen là tiên lễ hậu binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.